bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 223. 3000 tên đệ tử, tất cả đều bị tàn sát. Tin tức này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người đổi sắc mặt. Cái gì? Còn có việc này? Từ Linh thực sự là hơi quá đáng. Ta vốn cho là, hắn chẳng qua là rơi vào ma đạo cùng yêu giới. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên lạm sát kẻ vô tội. Đem truy đuổi mà đi các đệ tử tất cả đều giết chết. Hắn làm cái gì vậy? Hắn đây là hướng về toàn bộ chính đạo tiên chiến. Bây giờ, hắn đã là địch nhân của chúng ta. Không thể bỏ qua hắn. Sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không nên thả hắn đi. Các tu sĩ từng cái vô cùng phẫn nộ. Mà một ít tông chủ chúng nhưng hoảng rồi. Bởi vì 3 ngày trước, bọn họ từng liên hợp lại. Bức bách Long Vương Ngao Bính cùng Từ Linh. Bây giờ truyền đến Từ Linh giết lung tung người tin tức. Điều này không khỏi làm cho người ngạc nhiên nghi ngờ. Có phải là đang trả thù? Nếu quả thực như vậy. Như vậy bọn họ những này tham dự quá bức bách hành động người. Liền nguy hiểm. Nghĩ đến đây. Tông chủ chúng liền không nhịn được run lên. Xem ra này Từ Linh xác thực đã làm phản. Chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm mới phải. Không thể để cho hắn chiếm tiên cơ cơ. Ta dự định, lập tức trở về tông môn. Chuẩn bị nghênh chiến, ở địa bàn của mình. Ta cũng không tin không đối phó được một mình hắn. Tông chủ chúng lập tức cáo từ. Liền ngay cả còn dư lại những kia thiên sát cốc vật tư. Cũng không cần, lập tức đã đi hơn một nửa. Tô Vân cười lạnh nói. Lúc trước như vậy đối xử từ đạo hữu. Hội này tử biết sợ hãi. Sớm biết như vậy, cần gì phải lúc trước đây? Đỡ phải hiện tại lo lắng sợ hãi. Tô Vân, ngươi bớt tranh cãi một tí. Lữ Tú Phong nhíu nhíu mày. Giữ nàng lại, quả nhiên, lỗ trưởng lão rất là bất mãn ánh mắt quét tới. Cũng còn tốt có Lữ Tú Phong chống đỡ. Lỗ trưởng lão cũng không tiện nói thêm cái gì. Lỗ trưởng lão suy nghĩ một chút. Trầm giọng nói, thật không nghĩ tới. Từ Linh hành vi. Đã ác liệt đến mức độ như vậy. Hắn tàn nhẫn thương tổn chính đạo đồng nghiệp. Đủ để chứng minh người này đã phản bội chính đạo. Đây đã là chắc chắn chuyện thực. Chư vị đều là chính đạo trong tông môn. Có mặt mũi thế lực lớn. Mong rằng đại gia chú ý nhiều hơn. Một khi phát hiện cái này ác tặc. Lập tức giết chết không cần luận tội. Không năng thủ dưới lưu tình. Đồng thời, cũng phải đem cái này sự tình. Chiêu cáo thiên hạ. Để toàn bộ trên đời này người đều biết, hắn Từ Linh là một tội ác tày trời kẻ ác. Chỉ có như vậy, mới có thể gây nên tất cả mọi người cảnh giác. Cũng vì chúng ta phát hiện cũng bắt giữ hắn, cung cấp có lợi trợ giúp. Nói đúng, thật là đáng sợ, ta nguyên bản còn cảm thấy, Từ Linh hay là bị oan uổng. Nhưng hôm nay xem ra, là ta hiểu lầm, đối với như vậy phản nhân tộc ngược lại đạo phần tử. Giống nhau nghiêm túc xử lý. Mọi người dồn dập nói rằng. Liền lại tản đi một nhóm lớn. Đều về từng người tông môn đi chuẩn bị. Tô Vân cùng Lữ Tú Phong là một đạo đi. Trên đường, Lữ giáo chủ. Thật không nghĩ tới ngươi cũng cùng liên minh chính đạo là cá mè một lứa. Ở Từ Linh gặp vu tội thời điểm. Dĩ nhiên không đứng ra giúp hắn nói chuyện. Tô Vân rất tức tối nói. Trải qua thiên sát cốc một trận chiến sau khi Tô Vân cùng Từ Linh làm quen, đồng thời cũng thành lập tương đối thâm hậu chiến hữu chuyện. Đồng thời, nàng rất rõ ràng Từ Linh toàn bộ quá trình, cũng không phải như cái khác tông chủ miêu tả bôi đen như vậy, mà là toàn tâm toàn ý chỉ muốn cứu ra các lão già kia. Bởi vậy, Tô Vân mới có thể tức giận như vậy. Cái này thế đạo là thế nào? Để tâm làm việc người. Đến cuối cùng, dĩ nhiên sẽ bị liên thủ đá ra khỏi cục. Chỗ tốt toàn bộ để những người này chiếm. Còn muốn bịa đặt vu tội Từ Linh danh tiếng. Tô Vân rất thất vọng. Càng làm cho nàng thất vọng là. Làm khởi xướng người Lữ Tú Phong. Dĩ nhiên toàn bộ hành trình không giúp Từ Linh nói quá bán câu nói. Ta xác thực không có giúp hắn nói chuyện. Nhưng ta cũng không có đã nói hắn nửa câu nói xấu. Lữ Tú Phong nhẹ nhàng thở dài nói. Vậy thì được rồi. Tô Vân cười lạnh. Ta cho là chúng ta có nghĩa vụ giúp Từ Linh làm sáng tỏ gì đó. Còn có Chiếm Thúc, Trần Thiên Tôn bọn họ. Cũng là bị ép rời đi. Cũng không phải cái gì phản bội chính đạo. Lữ Tú Phong liếc nàng một chút. Vậy ta hỏi ngươi. Vừa nãy Lỗ trưởng lão dựa thế. Buộc các ngươi nói ra đối với Từ Linh cái nhìn. Ngươi vì sao cái thứ nhất biểu thị chính mình tán đồng đại gia đối với Từ Linh cái nhìn. Trầm mặc, chẳng qua là bởi vì người khác đoạt từ đây. Tô Vân mặt đỏ lên. Nói không ra lời. Ta cũng không phải mượn chuyện này đến châm chọc ngươi. Ngược lại, ta rất có thể hiểu được cho ngươi cách làm. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế. Lữ Tú Phong lạnh nhạt nói. Tình huống vừa rồi, áp lực quá lớn. Nếu như dám nói không đồng ý, đó chính là cùng Chiếm Thúc Trần Thiên Tôn một kết cục. Tô Vân biểu hiện âm u nói. Đúng đấy, Lữ Tú Phong gật gật đầu. Ngươi cũng cảm nhận được áp lực. Vì lẽ đó không thể không tạm thời cúi đầu. Ta và ngươi có thể chênh lệch lớn đến chạy đi đâu đây? Hơn nữa ở đây trường hợp dưới. Giai điệu đã định ra đến rồi. Ngươi coi như công khai phản đối. Cũng sẽ không thu được nhiều lắm chống đỡ. Chiếm Thúc, Trần Thiên Tôn tao ngộ. Ngươi cũng là xem ở trong mắt. Không có cách nào a. Cuối cùng, Lữ Tú Phong sâu sắc thở dài. Lẽ nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm? Để Từ Linh ác danh vẫn lưng xuống sao? Tô Vân vành mắt đỏ lên. Đương nhiên không phải, nhưng nhất định phải tìm cơ hội tốt. Lữ Tú Phong trầm giọng nói. Cái kia 3000 tên đệ tử, tuyệt đối không thể nào là Từ Linh làm ra. Cho tới là ai, ta cũng không rõ ràng. Nói chung cẩn thận làm việc. Trước tiên bảo vệ tốt chính mình tông môn đi. Tô Vân dùng sức gật gật đầu. Hai người ở giao lộ mỗi người đi một ngả. Từng người về tông môn đi tới. Rất nhanh, Từ Linh tàn sát chính đạo 3000 tên đệ tử chuyện. Truyền đến thế gian các nơi. Rào, một mảnh chấn động. Quá đáng hận. Cái này Từ Linh, lúc trước liên minh chính đạo truy nã hắn. Ta còn cho là đồ giả. Tác phẩm dởm. Dù sao liên minh chính đạo đi đầu nói hưu nói vượn là chuyện thường xảy ra. Nhưng bây giờ, không cho phép ta không tin. Làm sao sẽ như vậy tàn bạo? Thật là chúng ta chính đạo. Không, thậm chí là cả nhân tộc bại hoại a. Cẩn thận tra một chút. Tiểu tử này phát tài sử. Nói không chắc hắn vốn là tông môn. Còn có vài cái với hắn giống nhau bại hoại đây. Đúng đấy, nhất định là một ổ rắn chuột. Chúng ta chính đạo dĩ nhiên ra nhân vật như vậy. Thực sự là thật là đáng sợ. Nhất định phải nghiêm tra. Khắp nơi tiếng bàn luận không ngừng. Cùng ngày buổi tối, Từ Linh nguyên bản ở Ngọc Đỉnh Các. Liền tuyên bố thanh minh. Gọi Ngọc Đỉnh Các từ lúc mấy tháng trước. Đã cùng Từ Linh đoạn tuyệt lui tới. Bây giờ Từ Linh, từ lâu cùng Ngọc Đỉnh Các cắt đứt liên hệ. Đồng thời, Ngọc Đỉnh Các còn cùng khắp nơi nghị luận như thế. Đồng dạng phỉ nhổ Từ Linh, mạnh mẽ phê bình, rất nhanh, cùng Ngọc Đỉnh các kết minh Vạn Xà Cung chờ mấy cái tông môn thế lực. Cũng theo dạng vẽ cây bầu, phát biểu gần như giống nhau thanh minh, tuyên bố sớm cùng Từ Linh đoạn tuyệt tất cả lui tới. Khắp nơi lúc này mới không đem điều tra phương hướng, đặt ở Ngọc Đỉnh các chờ mấy cái tông môn trên người. Rất nhanh, lại tuôn ra một loạt mãnh liệt liệu. Là liên quan với Từ Linh ở trên trời sát cốc, cùng Long tộc Chi Vương Ngao Bính hợp tác. Từ Linh đã sớm cùng yêu giới có câu thông. Một mình hắn tộc, dĩ nhiên cùng Long Vương quan hệ mật thiết. Khó mà tin nổi, đây nhất định có cái gì người không nhận ra giao dịch. Nói là đồng thời hợp tác, diệt thiên sát cốc, trên thực tế là muốn liên thủ đem ở đây tu sĩ chính đạo. Tất cả đều một lưới bắt hết đi. Ta đoán là Triệu đại giá cả không có đàm luận long. Cho nên mới phải lâm thời thay đổi chủ ý. Nghe nói thiên sát cốc một trận chiến sau. Các tu sĩ vốn định đem Ngao Bính lưu lại. Đưa đến Sung Tiêu kiếm phái hoặc liên minh chính đạo hỏi cung. Nhưng cũng bị Từ Linh cản lại. Hắn không nói. Chỉ đứng ở nơi đó. Cũng làm người ta chúng cảm nhận được áp lực. Một khi đấu võ. Từ Linh nhất định sẽ giúp Long Vương Ngao Bính. Tàn sát chúng ta nhân tộc. Thực sự là một cái liếc mắt lang a, chúng ta nhân tộc hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực tài nguyên mới bồi dưỡng được hắn thực lực như vậy a. Kết quả đây, bồi dưỡng Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, đi ra, thực sự là thiên đại trào phúng. Sau đó không muốn đem tài nguyên đưa lên đến môn phái nhỏ cùng không tín nhiệm đệ tử trên người, nên đưa lên cho chúng ta chính mình tín nhiệm người, tỉ như chúng ta tử nữ. Bọn họ phải nhiều thiếu tài nguyên, liền cho bao nhiêu tài nguyên. Chí ít, chúng ta có thể bảo đảm, chúng ta tử nữ sẽ đền đáp nhân tộc. Đúng đấy, ta tán thành, tài nguyên nên để cho chúng ta như vậy tinh anh, cùng với tinh anh đời sau. Ông trời của ta a, lưu truyền một đoạn video. Các ngươi mau nhìn, Từ Linh dĩ nhiên xưng hô Long Vương Ngao Bính vì là sủng vật. Thật là lớn khai nhãn giới. Tuy rằng nhân tộc thu rồi Long tộc Chi Vương làm sủng vật, đây là một món rất quang vinh chuyện, nhưng phát sinh ở Từ Linh loại này làm phản người trên người, ta cuối cùng cảm thấy quái chỗ nào quái. Xem ra Từ Linh cũng không phải nương nhờ vào Long tộc, mà là thực lực quá mạnh, thu rồi Long Vương làm sủng vật. Vậy lại như thế nào? Chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn càng xa đọa yêu giới. Đúng đấy. Chúng ta không thể lấy thực lực bàn về, mà là nếu bàn về lương tâm cùng trách nhiệm a. Từ Linh thân là một người, dĩ nhiên đi tới yêu giới, còn ngụy trang thành một người bình thường tộc. Đây là không thể tha thứ sự thực. Lùng bắt Từ Linh, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy đến yêu giới. Đến lúc đó, muốn bắt hắn liền khó khăn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc quần tình oán giận. Mọi người đều biết Từ Linh rất lợi hại. Dù sao thu rồi Long Vương làm sủng vật, đồng thời lại cho là hắn càng ghê tởm. Có thực lực như vậy, dĩ nhiên không đền đáp nhân tộc, mà là đi yêu giới. Đây chính là trần truồng đi theo địch hành vi. Nói chung, Từ Linh lần này danh tiếng xem như là triệt để xấu. Lại không người sẽ giúp hắn nói chuyện. Thiên Sát Cốc phụ cận một tòa trên núi tuyết, Tằng Tường Đức bí mật ở giữa sườn núi. Quan sát phía dưới Thiên Sát Cốc, lúc này Thiên Sát Cốc đã không có trận pháp bảo vệ. Bên trong tất cả có thể thấy rõ ràng, trăm vạn tu sĩ đã rời đi, chỉ có lẻ loi tán mấy trăm tên tu sĩ, còn đang vận chuyển còn dư lại vật tư. Thiên Sát Cốc chúng đệ tử đã chết, xác chết chất đống ở ngoài cốc, đều sắp thành vài tòa núi nhỏ đồi. Tằng Tường Đức hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một tháng trước, hắn bị phái đi nơi khác, chấp hành nhiệm vụ, thật vất vả nhiệm vụ kết thúc, chuẩn bị trở về. Kết quả là nghe được Long tộc ở đánh mạnh Thiên Sát Cốc. Ban đầu nghe thế cái tin tức thời điểm, Tằng Tường Đức là rất muốn cười. Bởi vì lấy hắn nhìn trời sát cốc hiểu rõ, Long tộc coi như tấn công vào đi tới, cũng sẽ gặp phải rất tàn khốc đả kích. Liền Tằng Tường Đức chạy đi, muốn trở lại Thiên Sát Cốc, tham dự cùng Long tộc chiến đấu. Có thể ở nửa đường trên, hắn liền nghe đến chính đạo tập kết trăm vạn tu sĩ. Một lần tiến công Thiên Sát Cốc tin tức, mà Thiên Sát Cốc cũng phòng thủ không được. Chưa tới một canh giờ, kể cả Triệu Đại ở bên trong tất cả mọi người, đều bị tàn sát. Này một sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem Tằng Tường Đức cho chấn động choáng váng. Mà càng làm cho hắn không tưởng tượng nổi chính là, lần này chính đạo mặc dù có thể tập kết nhiều tu sĩ như vậy, hoàn toàn là Từ Linh ở khuyến khích. Theo tin tức không ngừng truyền đến, Từ Linh đích thực lực, cũng dần dần bị Tằng Tường Đức biết, có thể một mình đấu Triệu Đại, liền ngay cả Long Vương Ngao Bính, cũng với hắn xưng huynh gọi đệ, căn cứ trở lên hai điểm, không nghi ngờ chút nào. Từ Linh thực lực ít nhất có một hợp thể cảnh. Tằng Tường Đức cảm giác mình cả người đều đang run rẩy. Hắn làm sao cũng không đồng ý tin tưởng. Lúc trước cái kia theo chính mình đến hậu sơn làm thủ lăng người ngốc tiểu tử, không ngờ là hợp thể cảnh cự phách. Làm sao sẽ? Tằng Tường Đức vẫn cho rằng mình là dẫn trước người cùng thế hệ coi như không phải. Chí ít, hắn dẫn trước Từ Linh. Biết được Từ Linh đã ở trưởng thành. Nói thật, Tằng Tường Đức nội tâm là rất vui mừng. Hai tháng trước, hai người thật sự gặp được. Tằng Tường Đức xác định đối phương chỉ có Nguyên Anh cảnh. Trong lòng rất là vui mừng, cảm thấy đối phương vô vọng đuổi tới chính mình, nhưng là đang cố gắng. Đây là đáng giá khẳng định. Ở trên trời sát cốc kỳ thấy, hắn còn cùng Từ Linh một lần giao hảo, quan hệ khôi phục được từ trước. Không nghĩ tới, này Từ Linh dĩ nhiên là hợp thể cảnh tu sĩ, vẫn ẩn núp thực lực chân thật. Làm sao có khả năng a? Tằng Tường Đức nằm trên mặt đất, không cầm được đánh mặt đất. Trước sau không nghĩ ra, rõ ràng ban đầu ở Ngọc Đỉnh Các, thiên phú của chính mình cao hơn đối phương, còn nhặt được Quỳ Hoa Bảo Điền, chưa tới nửa năm thời gian, cũng đã đến Nguyên Anh cảnh, cất bước cực cao, mà vào lúc ấy, Từ Linh mới chỉ là một kim đan cảnh thôi. Khi đó đến bây giờ, cẩn thận đếm xem, cũng mới không tới thời gian 10 năm, làm sao có khả năng sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Tằng Tường Đức cảm giác mình mở ra phần mềm hách, như tựa như hỏa tiễn lên phía trên lùi, đã rất nhanh, nhưng là cùng Từ Linh so ra, chính mình dĩ nhiên không phải là bất cứ cái gì. Tiếp đó, lại có không ngừng tin tức truyền tới, nói Từ Linh cấu kết Long tộc, nói Từ Linh phản bội chính đạo, nói Từ Linh tàn sát 3000 tên tu sĩ. Tất cả sự tình đều nói đến nói chắc như đinh đóng cột. Dọc theo con đường này, Tằng Tường Đức chỉ nghe được tất cả mọi người đang nói chuyện này, vô cùng náo động, bất kể là trà quán, tiệm cơm, kể chuyện quán, đầu đường đáp đài hát hí khúc, cơ bản đều ở tán gẫu chuyện này. Có thể nói là mọi người đều biết, Tằng Tường Đức biết Từ Linh không thể phiên thân. Liên quan với Từ Linh, người này nhãn mác đã định điều, mặc kệ hắn biển thủ làm. Nói chung ấn tượng đã sâu sắc khắc vào mọi người trong lòng. Muốn hoàn nguyên chân tướng của chuyện, ít nhất đến 2-3 thế hệ sau đó, Tằng Tường Đức đối với vị lão bằng hữu này sự thù hận thoáng triệt tiêu một ít. Hắn quyết định không hề ở trên đường lưu lại, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Thiên Sát Cốc. Hắn cũng không dám vào cốc, chỉ ở ngoài cốc trên núi tuyết kiểm tra tình huống. Trong sơn cốc người cũng không nhiều. Tằng Tường Đức là rất muốn trở lại trong sơn cốc, chỉ là những kia còn lại vật tư, nếu là cầm, đối với hắn cá nhân mà nói, đều là một bút chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa hắn còn biết một ít bí đạo, nếu là đem trong bí thất bảo bối lấy ra, tất nhiên cũng có thể mang đến vô cùng tăng thêm. Cẩn thận nghĩ đến rất lâu, Tằng Tường Đức cuối cùng không có đi làm. Trong sơn cốc này hơn 100 tên tu sĩ, hắn hoàn toàn đúng phó đạt được, nhưng không có cần thiết. Một khi thật làm, chính hắn một Thiên Sát Cốc để lại chưa chết nhân vật, tất nhiên sẽ bại lộ ở bên trong tầm mắt của mọi người. Kế sách hiện thời, chỉ có thể thay hình đổi dạng, vứt bỏ Tằng Tường Đức thân phận này, khác mưu hắn đường. Nghĩ đến hôm nay kết quả diện, lại có hơn một nửa nguyên nhân là Từ Linh tạo thành, Tằng Tường Đức trong lòng cũng rất phức tạp. Có thể Từ Linh thắng sao? Không hẳn. Bây giờ rơi vào thanh danh này, lần này trận là Từ Linh trước đó nghĩ kỹ cũng thừa nhận sao? Tiết Sơn này trên một tiếng thở dài, cũng cuối cùng cũng bị phong tiết bao trùm. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.